Huyền thoại trở về từ tương lai. Chương 20:20, Tam đầu xà đại chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như cũng nhận ra bầu không khí có chút không đúng. Hoàng Tâm liền hô hào. Dậy nào, dậy nào. Lần này có đại thần trợ giúp mang chúng ta nằm cũng thắng. Dậy còn hít kinh nghiệm quái với đón anh em trở về nào. Hô hào xong. Hoàng Tâm liền quay ra nói với Khởi Minh. Hàn Băng đệ à, lần này vạn sự trông cậy ngươi. Xong việc, đồ rớt từ boss ta cũng không lấy. Hơn nữa còn gửi ngươi 15 bạc. Cũng coi như là phí tay chân. Ha ha, đại ca quá khách sáo rồi. Vậy chuyện lần này yên tâm giao cho ta. Khởi Minh ngoài cười trong không cười. Ha, người nghĩ mình còn nổi 15 bạc không mà nói. Ta đoán không sai, các ngươi ở đây cả buổi không phải là liều chết muốn ăn con rắn đó. Còn thời gian đi kiếm tiền cho ta sao? Được rồi, ta cũng sẽ cố gắng là tốt. Chỉ là chuyện gì? Hàn Băng đệ cứ nói. Hoàng Tâm cũng vô cùng hiểu ý tiếp lời. Chỉ là cho dù quái cấp 5, ta còn phải đánh chật vật. Còn con rắn này nếu không có mọi người trợ giúp sợ không được. Ta không biết có thể xin phép Hoàng đại ca cho ta mượn quyền chỉ huy lần này không? À được, không có gì, Hàn Băng đệ cứ thoải mái. Vậy ta bàn một chút về tam đầu xà. Điểm đặc biệt ở tam đầu xà chính là việc nó có 3 đầu. Mỗi đầu của nó sẽ có những lối đánh khác nhau và một bảng mái riêng. Nếu như trong thời gian nhất định không thể tiêu diệt được cả 3 đầu thì từng đầu của nó sẽ mọc lại. Đầu lục của nó đại biểu cho độc. Khi đánh, người chơi 10 bị dính hiệu ứng trúng độc. Khi trúng độc sẽ bị rút 1 máu mỗi 3 giây, cộng dồn tối đa 5 lần. Nếu trong 20 giây không tấn công đầu lục, hiệu ứng sẽ biến mất. Vì vậy, khi đánh đầu này mọi người sẽ phải chia nhau đánh theo thứ tự. Ngày này dính độc sẽ chuyển đánh đầu khác. Người khác sẽ thay vào đánh đầu lục. Đầu đỏ đại biểu cho sức mạnh vật lý. Cứ 2 giây nó sẽ vươn đầu quật theo hướng ngẫu nhiên dọc, ngang, chéo tùy ý, mọi người phải quan sát hướng đầu của nó để né. Và tấn công trong 2 giây ngay khi nó quật xong. Đầu đen đại biểu cho phòng ngự. Lượng sát thương từ đầu này gây ra không lớn. Thay vào đó, lượng máu lên tới 2000. Phòng ngự cũng trên 50. Mục đích của nó chính là câu giờ để hai đầu kia sống lại. Thế nên chúng ta phải nhanh chóng giết chết đầu đen trước tiên. Nhưng có một vấn đề là hiện mọi người toàn ở cấp 2, chủ yếu lượng sát thương không đủ để phá phòng đầu đen. Vì thế ta đã chuẩn bị sẵn bại cốt tán có thể suy giảm 90. Giáp của nó trong 10 giây. Đủ để mọi người dồn sát thương. Giá thành của một lọ bại cốt tán là 2 bạc. Để đề phòng ta đã mua sẵn 3 lọ. Đến đây, Khởi Minh bỗng yên lặng. Mỉm cười nhìn Hoàng Tâm. Bị nhìn như thế, Hoàng đại ca cũng không thể làm như không biết được. Cười nói, ha ha, tất nhiên phí thuốc ta sẽ bỏ ra đâu thể Hàn Băng để chịu thiệt được. Nói rồi, Hoàng Tâm tay run rẩy móc ra 6 bạc đưa Khởi Minh. CMN, thằng chó, được lắm, tiền tạm thời gửi ngươi. Đợi xong vụ này thì tất cả những thứ ngươi đang có đều là của ta thôi. Bạc cũng không chạy đâu được. Nhìn số bạc, Khởi Minh tự nhiên cầm đút vào túi. Thực ra giá mỗi bình chỉ có 1 bạc thôi, nhưng mà hắn biết Hoàng Tâm không phải người hay tìm hiểu mấy cái này. Cùng lắm thì cũng để cho đàn em làm. Với mức thu nhập hiện tại cũng chả ai đi xem mấy đồ bán bằng bạc. Hầu như mua đồ đều bằng xu. Vì thế, Khởi Minh mới tự tin chém giá. Còn 3 lọ bại cốt tán Khởi Minh là người chỉ huy nên sẽ cầm tạm. Hoàng Tâm cũng không nói gì. Vì theo suy nghĩ của hắn, đợi giết sang con rắn này thì đồ nào cũng là của hắn. Không vội, ha ha. Quả nhiên Hoàng đại ca là người hào phóng. Ta không nhìn nhầm ha. Đó là giới thiệu chung về tam đầu xà. Còn giờ ta sẽ nói chiến thuật thực chiến. Khi vào sẽ chia ra 3 người thay phiên nhau giữ đầu xanh và đầu đỏ. Câu kéo thời gian cho tất cả người còn lại đánh đầu đen. Việc đánh đầu đen sẽ kéo dài khoảng 1 phút cả né cả đánh. Sau khi giết được đầu đen, liền kéo ra đầu lục để đánh. Nếu ai bị dính bắp liền chuyển sang đánh đầu đỏ. Như vậy chắc cũng sẽ không đến 3 phút liền giết xong tam đầu xà. Không lo nó sẽ mọc lại đầu kịp. À quên, ta nhắc chút mọi người nhớ để ý không được để hai đầu rắn chạm vào người cùng lúc nếu không sẽ bị hóa đá bất động trong 5 phút. Hết rồi mọi người chuẩn bị sẵn sàng rồi vào. Sau đó, Khởi Minh dẫn đoàn người đến trước của hang. Tuy nói là hang nhưng bên trên có một cái lỗ. Đủ chiếu sáng cho cả hang. Hơn nữa đây là động đá vôi phản quang rất tốt. Nếu ở ngoài đời thực có thể coi là di sản văn hóa thế giới. Khởi Minh đột nhiên nghe thấy tiếng xào xạc nhẹ nhẹ từ chỗ sâu trong hang. Đó chính là tiếng tam đầu xà di chuyển thân thể cọ sát với nền đất. Tới rồi, Hoàng Tâm nghe vậy liền quay ra sau hét lớn. Tất cả lùi lại, chuẩn bị. Khởi Minh nghe vậy cũng không nói gì lùi lại theo. Phản ứng của Khởi Minh làm Hoàng Tâm không khỏi khựng lại. CMN, ta bảo là bảo bọn người kia để ngươi thể hiện một mình đó. Ngươi lùi lại làm gì? Trong lòng đều đem Khởi Minh chửi lên chửi xuống hàng trăm. Nhưng ngoài mặt Hoàng đại ca không biểu gì. Nhìn Khởi Minh, động thái thể hiện đó ngươi thích làm gì thì làm CMN đó. Bọn ta theo ngươi, bị nhìn chăm chú thế. Hàn Băng vô tâm lúng túng mỉm cười. Hoàng đại, Hoàng nhị, ổn định kéo thù hận hai đầu. Hoàng Tam thừa cơ ứng biết trợ giúp. Tất cả người còn lại tập trung đánh đầu đen. Lên, nói rồi Khởi Minh cũng nhanh chóng ném bại cốt tán về phía đầu đen. Đầu đen nhanh chóng liền bị Khởi Minh hấn dẫn cừu hận. Nhanh dồn sát thương mau. Tất cả người khác nghe vậy cũng vội vàng lao lên. Còn Khởi Minh từ từ tiếp cận ra sau Hoàng Tâm. Đầu đen cũng bị hấp dẫn theo. Lao về phía hai người. Nhìn thấy đầu đen lao về phía mình. Hoàng Tâm buồn bực né tránh. Nhưng không biết do vô ý hay cố ý. Hắn cứ cảm thấy đầu đen cứ nhằm vào hắn không buông. Ta còn chưa đánh ngươi cái nào a, dí ta làm gì? Khởi Minh cũng buồn bực. CMN, đồ rắn vô dụng ngươi to xác như vậy còn không đuổi kịp một tên cầm thương sao? Nhìn thấy ý đồ của mình không thành công. Khởi Minh liền giả bộ vòng ra trước đỡ đầu đen cho Hoàng đại ca. Thấy vậy, Hoàng Tâm cũng giảm tốc độ lại. Nhưng ngay khi đầu đen sắp tấn công Khởi Minh, hắn không may vấp đá ngã xuống. Hắc đầu xà trên đà lao tới không kịp dừng liền đập mạnh vào thân Hoàng Tâm. Hất bay lên hắn vào tường. Một cú đập nhẹ nhàng nhanh chóng cào đi Hoàng Tâm nửa non bình máu. Hoàng Tâm đúng là cáo già thành tinh cũng nhân cơ hội giả bộ bất tình. Nhưng Hàn Băng đệ đệ của hắn đâu muốn bỏ qua như vậy. Khởi Minh thấy Hoàng Tâm bị đánh bay. Lòng vô cùng lo lắng chạy lại xem xét. Nào ngờ lòng tốt của hắn làm đầu đen cảm động lây cũng lao lại xem xét cơ thể Hoàng đại ca. Hừm, ta hiện nằm đây nghỉ một chút. Để cho thằng danh kia tự túc một mình bao giờ boss gần chết lấy cớ tỉnh lại là được. Hứ, bên kia sao vậy? Ta không phải nằm xa chiến trường rồi sao? Tiếng rắn lẻ lưỡi cứ thấy gần gần thế nào ấy nhỉ? Không ngờ TNW cũng có lỗi về âm thanh. Quả nhiên không game nào là hoàn hảo. Huỳnh, Hoàng Tâm bỗng nhiên cảm thấy hình như hắn đang ở trên không trung. Khua tay không thấy điểm tựa. Nghi hoặc hé mắt ra nhìn. CMN, sao ta lại bị tấn công lần nữa? Không phải ta đã bất tỉnh rồi sao? Con rắn ngu xuẩn ta đã làm gì ngươi mà tấn công ta hoài vậy? Đo đạc một chút độ cao này nếu hắn cứ ngã xuống chắc chắn sẽ truyền tống về tân thủ thôn mất. Vội vàng móc bình hồi phục sinh lực. Bên kia cũng nhanh chóng hết 10 giây hiệu lực. Khởi Minh liền ném một bình bại cốt tán tiếp theo vào. Dựa theo tốc độ này, nếu Khởi Minh không ra tay sợ rằng phải tốn thêm bình thứ ba. Đôi mắt tập trung vào hai mắt của đầu đen. Khởi Minh muốn nghiêm túc. Dù ở bất kỳ quái nào, thậm chí là người chơi, mắt luôn là điểm yếu, không bao giờ thay đổi trừ khi ngươi không có mắt. Đúng lúc này, đầu đen lại một lần nữa bị Khởi Minh hấp dẫn, cừu hận lao tới. Mượn lực tả lực, hắn liền nhảy lên đầu rắn. Hai tay hai dao nhanh chóng đâm vào hai mắt, đồng thời lấy luôn chỗ đó làm điểm giữ cho mình. Đau đớn làm đầu đen nổi giận. Nó vùng vẫy cơ thể muốn hất bay hai cái dìm ở mắt ra nhưng không thể. Đinh người chơi tấn công điểm yếu. Gây 55 sát thương. Đinh người chơi tấn công điểm yếu. Gây 55 sát thương. Đinh người chơi gây hiệu ứng mù. Đối phương lâm vào trạng thái cuồng bạo. Đinh, người chơi gây sát thương dạng khoét. Gây hiệu ứng xuất huyết mạnh. Mỗi giây mất 2 máu tối đa. Dưới sức tấn công ồ ạt, đầu đen nhanh chóng bị quật ngã. Tất cả chuyển nhanh tấn công đầu lục. Còn 3 phút thời gian đầu đen mọc lại. Tiến tục bài cũ, chọc mù mắt nhau rồi tính. Đội Hoàng Thị nhanh chóng cạo 9 phần máu đầu xanh, 5 phần má đầu đỏ. Hoàng Tâm cũng đã tỉnh lại, dù sao hắn cũng là đầu đàn. Nằm thắng không khỏi có chút không đúng với mọi người. Đúng lúc này, Khởi Minh liền đổi sang song đao trắng. Phi thẳng về hướng hai đầu rắn. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm và đầu óc tính toán chuẩn xác, hai con dao chia làm hai hướng phi thẳng vào họng hai đầu xanh đỏ. Đinh người chơi tấn công điểm yếu gây. Đinh người chơi tấn công điểm yếu gây. Điểm yếu cũng là cách thu hút cừu hận nhanh nhất. Dù bị chọc mù hai mắt hai con, nhưng bản năng loài rắn nếm vị không khí, đầu xanh và đầu đỏ liền dựa vào vị trong không khí lao về phía Khởi Minh. Cách chương.